Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thể chỉ trong giây lát, hai loại cảm giác đều biến mất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, hoa văn kỳ lạ đã từ từ chìm xuống dưới da, huyết tuyến cũng mờ nhạt, tuy nhiên nó lại nằm ở vị trí huyệt thiên phủ. Trước đây không lâu mới chỉ đến khuỷu tay, sao bây giờ lại nhanh đến như vậy? Diệp Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc. Hiện nay huyết tuyến đã lan đến huyệt thiên phủ, tiếp theo sẽ là kinh tỉnh, sau đó sẽ đột phá hai huyệt vị khác chạy đến tim. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít sâu một hơi. Đối mặt với những chuyện liên quan đến sinh mệnh của mình, nói hắn không có áp lực thì là nói xạo. Hắn tự an ủi, mặc kệ là huyết tuyến có lan đến vai đi chăng nữa, chỉ cần lần này đi Tứ Xuyên bắt được Kim Soái, nhất định sẽ có cách giải quyết cổ linh. Mà nhỡ đâu thất bại, không, cũng không thể có chuyện thất bại. Nếu có thì chỉ có tuyệt đối thành công. Diệp Thiếu Dương một lần đọc tĩnh tâm chú, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài, trời vẫn trăng sáng vằng vặc, gió vẫn thổi hiu hiu vào phòng, những cơn gió lạnh lẽo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.